Cực phẩm thần y, chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1544 chờ bọn họ rời đi. Bạch Hải Hồng mới một lần nữa trở lại phòng khách, nhìn toàn bộ bàn rượu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, các người thông minh, Bạch Hải Hồng tôi cũng không ngu ngốc, đừng tưởng rằng tôi không biết các người đánh chủ ý quỷ quái gì. Nếu thật sự nghe lời các người kết minh với các người, để cho Trần Gia Bảo biết, nhà họ Bạch ngay cả một cơ hội cuối cùng cùng Trần Gia Bảo quan hệ tốt cũng không có. Các người muốn chết, cũng đừng kéo theo nhà họ Bạch cùng xuống nước. Tiếp theo, ông ta một lần nữa ngồi lại vị trí lúc nãy, tự uống một ly, vui vẻ nói, Hoàng Văn Khánh, Hề Kim Thanh cái đội ngũ này, bình thường nguyên một đám chỉ biết hất hàm sai khiến, kiêu ngạo vô cùng, hiện tại còn không phải dưới sự uy hiếp của Trần Gia Bảo khẩn trương sợ hãi sao? Vẫn là nhà họ Bạch của mình tốt, có con gái bảo bối Ngọc Thanh này ở đây. Đầu tiên có thể cam đoan Trần Gia Bảo sẽ không thật sự lấy nhà họ Bạch khai đao. Hai, nghĩ đến đây đã hối hận. Nếu ngay từ đầu nghe lời Ngọc Thanh nói không chừng hiện tại nhà họ Bạch đã chân chính trở thành gia tộc mạnh nhất tỉnh Phú Thọ. Tất cả đều trách mình tự cho là thông minh, đắc tội Trần Gia Bảo. Bây giờ làm sao, có thể làm được gì? Nghe giọng điệu của ông chủ Bạch, hình như rất hối hận. Nếu sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm? Đột nhiên, một giọng nói vừa biếng nhác vừa châm biếm vang lên. Bạch Hải Hồng vô cùng sửng sốt. Giọng nói này, đúng là giọng của Trần Gia Bảo. Ông ta đứng phắt dậy rồi nhìn ra phía cửa ngay lập tức. Quả nhiên, ông ta thấy Trần Gia Bảo đang nắm tay Bạch Ngọc Thanh. Từ từ đi vào phòng khách, mặc dù lúc nãy phải tự rót tự uống rượu. Bạch Hải Hồng vẫn còn cảm thấy may mắn vì hôn ước của Bạch Ngọc Thanh với Trần Gia Bảo. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Trần Gia Bảo, từ đáy lòng ông ta dâng lên sự sợ hãi vô cùng to lớn. Sắc mặt ông ta đã nhợt nhạt đi vài phần. Không thể nào, cái bẫy ở núi Văn Hổ là thiết kế đặc biệt của ông ta và Bùi Thanh Phong. Nếu lỡ Trần Gia Bảo thật sự không nói chuyện tình cảm, nổi giận giết người, nhà họ Bạch không ai có thể ngăn cản hành động của anh được. Hai chân của Bạch Hải Hồng run lẩy bẩy, suýt chút nữa không thể đứng thẳng. Đột nhiên, ông ta thoáng nhìn thấy Bạch Ngọc Thanh, vội mở to hai mắt, thấy mặt cô hơi ửng hồng và mệt mỏi, ánh mắt không che giấu được mộng tình, thậm chí ngay cả đi lại, tư thế còn không được tự nhiên. Đây rõ ràng là tình trạng vừa mới phá trinh. Chẳng lẽ ngay khi ông ta và đám người Hề Kim Thanh xảy ra tranh cãi khi uống rượu, Trần Gia Bảo đã thịt đứa con gái bảo bối của ông ta. Nếu là bình thường, trong lòng Bạch Hải Hồng chắc chắn rất khó chịu. Nói không chừng còn bừng bừng lửa giận. Ông ta nuôi dưỡng đứa con gái bảo bối đã 20 năm, lại bị người ta lấy mất. Nhưng hiện tại, Bạch Hải Hồng lại thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm động suýt rơi nước mắt. Nếu Trần Gia Bảo thịt Bạch Ngọc Thanh, như vậy Trần Gia Bảo làm sao còn nghĩ đến chuyện giết ông bố vợ này. Lúc này, Bạch Hải Hồng lấy tay lau mồ hôi lạnh đang chảy đầy trán, cố gắng tươi cười, nói, Gia Bảo, cậu đã đến rồi, nào, ngồi xuống đi. Sắc mặt của Trần Gia Bảo không hề thay đổi. Anh kéo Bạch Ngọc Thanh đến ngồi trước bàn rượu, suy nghĩ một chút rồi cười nói. Chu choa, đồ ăn này không tệ nha. Xem ra trong khoảng thời gian này, ông chủ Bạch đang tận hưởng một ngày không tệ. Bạch Hải Hồng xấu hổ cười cười, vội vàng giải thích, cậu có biết là mấy người nhà họ Tề, họ Cao tìm đến nhà họ Bạch kiếm liên minh, khiến nhà họ Bạch cùng bọn họ gây áp lực cho cậu không? Nhưng mà Gia Bảo à, cậu cứ yên tâm đi, tôi đã đuổi bọn đi hết rồi. Bọn họ thật sự là chó mù, không nhìn lại xem nhà họ Bạch và cậu Gia Bảo có quan hệ gì. Nhà họ Bạch làm sao có thể giúp người ngoài đối phó cậu. Con nói xem có đúng không? Ngọc Thanh, nói tới câu cuối, ông ta vội quay đầu nhìn Bạch Ngọc Thanh với ánh mắt cầu cứu. Trong lòng Bạch Ngọc Thanh đối với người bố ngày có rất nhiều oán hận. Hơn nữa thực sự tức giận ông ta dám hãm hại Trần Gia Bảo. vì muốn ông ta bị dạy cho một bài học. Nên lúc này, cô quay đầu làm ngơ. Cách Trương.